Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, di động bản xã giao phần mềm. Chu Vũ Kiệt nói: "Bất quá thời gian này cũng không dài lắm. Ta phỏng chừng này thời gian vài ngày, quốc gia nhất định sẽ cường lực can thiệp ba quy ở giữa mâu thuẫn. Tối thiểu, hai khoản phần mềm giữa hai bên bài xích vấn đề, khẳng định không thể tiếp tục. Này chung quy ảnh hưởng vài tỷ dân chúng sinh hoạt. Thế nhưng ba quy đại chiến kết thúc, không có nghĩa là sự tình liền đi qua. Ngược lại sẽ càng thêm kịch liệt. Lúc trước bét ở giữa, tại mỗi cái lĩnh vực ngươi tranh ta đoạt. Nhưng trên mặt nổi tất cả mọi người vẫn là cho nhau mặt mũi. Mà bây giờ 360 cùng tension ra mặt xé rách. Còn sợ gì? Giống như đã từng một trọi hai chiến. Bọn họ mới bắt đầu đều là hai quốc gia trước khai chiến. Sau đó ảnh hưởng đến phần lớn quốc gia. Ta phỏng chừng, internet lĩnh vực cũng rất có thể như vậy. Không thể nào đâu. Thật như vậy quốc gia có thể không quản. Lâm Hữu Đức có chút giật mình. Chỉ là có thể, sẽ biến thành hình dáng gì? Không nên nói chúng ta. Sợ rằng hiện tại 360 cùng tension mình cũng không rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ lẫn nhau ở giữa tranh đấu nhất định sẽ tại luật pháp cho phép trong phạm vi. Quốc gia không có lý do tiếp tục can thiệp. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai cười nói. Từ hậu thế tới hắn, tự nhiên biết rõ, chuyện này ảnh hưởng mặc dù đại, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến cái khác internet công ty. Nhưng cái thời đại này người không biết, ba quy đại chiến lúc bộc phát sau, 360 cùng QQ công kích lẫn nhau, ngược lại vẫn là an giữ bổn phận. Cho đến hai ngày sau, quốc gia công tin bộ cùng internet hiệp hội cường thế can thiệp. Tension bị ép đình chỉ cùng 360 không kiêm dung phương thức xử lý. Nhưng tension gây nên vẫn là kinh hãi toàn bộ internet ngành nghề. Trong lúc nhất thời, vô số phản kháng thanh âm xuất hiện. Thiên hạ khổ đằng nhanh chóng đã lâu. Những lời này phía sau là vô số mới thành lập hình xí nghiệp ác mộng. Mà 360 công ty cũng biểu hiện ra một cái người bị hại hiện tượng. Tại ba quy đại chiến sơ kỳ, 360 thậm chí công khai hướng Tencent nói xin lỗi. Bất quá không có thừa nhận mình sai lầm. Chỉ nói là, nếu như có thể để cho mấy trăm triệu võng dân sinh sống khôi phục bình thường. Như vậy 360 nguyện ý gác lại tranh cãi. Để cho mạng lưới khôi phục lại bình tĩnh. Bất kể những lời này là thật là giả. Bất kể nguyên nhân căn bản là ai đúng ai sai. Nhưng 360 ít nhất thái độ là tốt vì vậy. 360 thu được vô số người chống đỡ. Ba quy đại chiến bị cưỡng ép can thiệp sau. Loại trừ bình thường luật pháp kiện tụng. 360 tổ chức phản lũng đoạn liên minh. Ý đồ liên thủ đối phó Tencent. Vô số công ty nhỏ đều gia nhập vào. Mà đổi thành bên ngoài hai đại cự đầu. Nếu như cũng gia nhập vào, vậy sẽ là đối với Tencent tạo thành đả kích rất lớn. Tại ban đầu trong lịch sử, 360 lần hành động này cũng chưa thành công. Bởi vì Baidu cùng Alibaba hai đại cự đầu, hắn một cái cũng không lôi kéo đến. Cho tới cái khác, số lượng nhiều đi nữa, cũng không có tác dụng gì. Cộng thêm Tencent bởi vì chuyện này mà thay đổi rồi lúc trước khuôn mẫu. Chào, bắt trước, si. Kinh doanh tác phong, đổi thành rồi lấy đầu tư ấp trứng làm chủ, trợ giúp cái khác xí nghiệp phát triển tác phong. Đồng thời tin nhắn xuất hiện, cũng là vô số mới xí nghiệp cơ hội làm ăn. Cuối cùng, 360 cùng Tencent mặc dù đánh mấy trận kiện cáo, nhưng song phương cuối cùng đều có dàn xếp ổn thỏa ý tưởng. Tencent không hề làm phần mềm diệt virus, sự tình cứ như vậy lắng xuống. Bất quá hai đại công ty tương lai phương hướng hiện tại không người biết rõ. Bất kể là Tencent vẫn là 360, đều tại làm xấu nhất chuẩn bị. Đây là rất nhiều những công ty khác một lần phát triển cơ hội tốt. Chu Vũ Kiệt cũng định bắt lại cơ hội lần này. Nếu quả thật như vậy, đổ đúng là một cơ hội. Lâm Hữu Đức gật đầu đồng ý nói. Ấp bao khối này trước như vậy. Chu Vũ Kiệt nói. Hiện tại chúng ta thảo luận một cái khác đại hạng mục. Xã giao phần mềm. Chúng ta phải làm xã giao phần mềm. Nếu như Chu Vũ Kiệt không phải lão bản, Lâm Hữu Đức nhất định sẽ nói hắn là người điên, hoặc là kẻ ngu. Tension căn cơ, chính là xã giao phần mềm, cũng chính là QQ. Có cái này vũ khí, chính là trời sinh lưu lượng điểm cao. Trước mắt, Tension lưu lượng có lẽ so ra kém Baidu, nhưng sẽ dùng nhà dính tính tới nói, Baidu phải kém rất nhiều. Rất đơn giản, xã giao mang theo cực mạnh buộc chặt thuộc tính. Alibaba cùng Baidu loại này cự đầu có thể một ngày tạo mấy chục mới xã giao phần mềm đi ra. Người sử dụng thể nghiệm phương tiện cũng sẽ so với Tencent mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, tại QQ lên đã tạo thành quan hệ liên. Căn bản là không có biện pháp sao chép được. Mà tương đối mà nói, Baidu lục soát động cơ, cho dù kỹ thuật khá hơn nữa, những công ty khác cũng có thể bước vào cái này phần bụng. Như Sogo truyền vào Pháp, cũng sẽ động bất động nhắc nhở ngươi tiến vào hắn lục soát động cơ. 360 trình duyệt cũng giống vậy. Có thị trường nhất định chiếm giữ dẫn đầu, liền bắt đầu quảng bá tự mình lục soát động cơ. Mặc dù phân ngạch cộng lại tương đối nhỏ, nhưng vẫn là để cho Baidu công ty thập phần chú ý. Mà Tencent, cơ hồ không có cái phiền não này. Cũng vì vậy, Alibaba đối thủ có JD, Baidu đối thủ có 360 cùng Sogo Google. Tencent sao? Một người duy nhất đối thủ MSN cũng chỉ là ngoại mậu nhân viên sử dụng. Thuộc về trong ba bá chủ sống thoải mái nhất một nhà. Bằng vào chính mình cơ bản bán, không ngừng đem xúc tu đưa đến cái khác lĩnh vực, mà sở hữu đối thủ cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Không nên khích động, Chu Vũ Kiệt cười nói. Trước tiên ta hỏi một cái vấn đề. Ngươi cảm thấy hiện tại QQ là cái gì? Là một cái nói chuyện phiếm phần mềm, vẫn là một cái siêu cấp bình đài? Này, chấm ngoặc kép, Lâm Hữu Đức suy nghĩ phút chốc, nói, Chu tổng ý tứ là, hiện tại QQ phi thường xưng vù. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, đúng, QQ thành lập ban đầu kia vài năm, hắn chỉ là một cái nói chuyện phiếm phần mềm, sau đó bắt đầu lưu lượng biểu hiện, từng bước gia nhập quá nhiều chức năng. Hiện tại QQ cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau. Chỉ bất quá mọi người cũng đã quen rồi, thì cũng chẳng có gì. Tencent cao tầng cũng thông minh. Tại PC Dem, loại trừ mấy cái thường dùng hòm thư du hí liên tiếp, QQ bản thân cũng không có những vật khác. Nhưng bây giờ đang di động trên điện thoại di động, rất nhiều chức năng đều không biện pháp thực hiện. Hơn nữa các loại QQ Group mặc dù phương tiện, nhưng ở một mức độ nào đó tới nói cũng tương đối rườm rà. Nếu như có thể xuất hiện một cái phi thường đơn giản nói lại có một ít chức năng mới điện thoại gì? Động xã giao app, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Cái dạng gì chức năng mới? Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt nói, này tạm thời không cần phải để ý đến. Trước tiên đem cái này xã giao phần mềm cũng thiết kế ra được rồi nói sau. Ta chỉ là lo lắng, chúng ta có thể sẽ lãng phí không ít thời gian cùng tài nguyên, cuối cùng còn chưa nhất định có thành quả. Lâm Hữu Đức uyển chuyển đề nghị. Trước mắt QQ đã bố trí di động Internet, nhân mạch đầy đủ, tài chính hùng hậu. Cho dù hiện tại đụng phải ba quy đại chiến, nhưng là không ảnh hưởng được hắn xã giao căn bản. Không sao, trước tiên đem phần mềm làm được lại nói. Loại này phần mềm cũng không phức tạp, chi phí cũng không cao, đúng không? Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, nói, đúng, xã giao phần mềm lớn nhất chi phí chính là dẫn lưu cùng phần sau người sử dụng nhiều hơn sau đó máy chủ. Bất quá chúng ta hiện tại hẳn không yêu cầu bận tâm những thứ này. Vậy trước tiên thử xem một chút đi, thật ra ta cũng không nắm chặt quá lớn. Chu Vũ Kiệt than thở nói, căn cứ tin tức ta, Tencent nội bộ thật ra cũng đã có cái này tương tự hạng mục. Bọn họ cũng dự định đẩy ra một cái mới đặc biệt nhằm vào điện thoại di động thị trường xã giao. Áp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.